Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trước một mộ phần khác, Từ Mang Cương hai tay bấm niệm pháp quyết, quanh thân tỏa ra vô số sương mù bao phủ lấy y, thành một lĩnh vực sương mù bao phủ cả trăm trượng. Tạch tạch tạch. Vô số mê vụ giáng xuống, ngưng tụ thành một lục địa nhỏ cỡ trăm trượng dưới chân Từ Mang Cương, trên đó có các loại hình ảnh mãnh thú và giáp sĩ, giống như chúng tinh phủng nguyệt, bảo vệ Từ Mang Cương. Thành công. Từ Mang Cương ngắm nhìn bốn phía, ngắm những mãnh thú và giáp sĩ kia, có thể cảm nhận được khí tức cường hãn từ chúng, yếu nhất cũng là thần nguyên cảnh. Mà đây chính là tuyệt kỹ của Vụ Ẩn Thánh Thể. Rất tốt. Ngắn ngủi mấy ngày, người đã luyện thành môn thần thông vô danh sáng tạo dành riêng cho Vụ Ẩn Thánh Thể, thành công ngưng tụ ra đại lục lĩnh vực. Giang Lưu Nhi rất vui mừng. Ông cảm thấy mình coi như cũng có người kế nghiệp. Cho dù có chết cũng có thể nhắm mắt. Đa tạ sư phụ chỉ điểm. Từ Mang Cương quỳ xuống trước Giang Lưu Nhi, trên đại lục lĩnh vực dưới chân, tất cả mãnh thú và giáp sĩ cũng đều có hành động như vậy, giống như triều bái, cũng giống như đang cảm kích. Có đệ tử như ngươi, vi sư có chết cũng nắm mắt. Giang Lưu Nhi đỡ Từ Mang Cương dậy, cách đó không xa. Diệp Phong đứng dưới một gốc đại thụ nhìn hai sư đồ, biết được Từ Mang Cương đã luyện thành tuyệt kỹ độc môn của Giang Lưu Nhi, đã ngưng tụ thành đại lục lĩnh vực, không tự chủ được mà hơi nhếch khóe miệng lên. Mang Cương, học thế nào? Diệp Phong đi tới, thuận miệng hỏi. Khởi bẩm trưởng môn, đệ tử đã theo sư phụ luyện thành đại lục lĩnh vực, chiến lực nâng cao một bước. Từ Mang Cương vội vàng chắp tay thưa với Diệp Phong. Nếu vậy, đi theo ta khiêu chiến hư vô thú tiền bối, xem chiến lực của ngươi thế nào rồi, sau đó chúng ta sẽ về tông. Về rồi sao, nhanh thế à? Từ Mang Cương không nỡ rời xa sư phụ Giang Lưu Nhi. Chương 1922, Từ Mang Cương ngạc nhiên ti ti. Đồ Nhi, có Diệp trưởng môn ở đây, ngươi muốn tới hư vô giới tìm ta rất đơn giản, rời đi rồi phải tu hành cho tốt, lần sau ngươi đến ta hy vọng ngươi đã là phá hư cảnh. Giang Lưu Nhi khoát tay áo, quay mặt qua chỗ khác. Dù chỉ mới quen biết Từ Mang Cương mấy ngày, Giang Lưu Nhi có vẻ rất vừa ý, thật sự coi y là đệ tử thân truyền mà đối đãi. Giang Lưu Nhi cũng thông cảm sâu sắc với tao ngộ của Từ Mang Cương, hy vọng y có thể tu hành cho tốt, giết tới Chu Tước Tông, báo thù cho Từ phủ. Sư phụ, Từ Mang Cương cắn răng, xin ngài yên tâm, sau này Đồ Nhi quay lại nhất định sẽ dốc toàn lực tu hành, không vào phá hư cảnh, tuyệt đối không trở lại. Một khắc sau, Diệp Phong phất ống tay áo một cái, dẫn theo Từ Mang Cương tiến về Tử Trúc Lâm, chẳng mấy chốc đã biến mất không thấy đâu nữa. Đúng lúc này, một mảnh lá trà thất thải ngộ đạo rơi xuống, bị Diệp Phong hiến tế hóa thành sương mù bảy màu, dung nhập vào thân thể anh linh của Giang Lưu Nhi, giúp nó ngưng tụ lại một chút. Hiệu quả thật thần kỳ. Giang Lưu Nhi lập tức kinh hãi, nhìn theo hướng Diệp Phong rời đi, muốn liên hệ với hắn. Đạo hữu không cần kinh ngạc. Đây là lá trà thất thải ngộ đạo kỳ thành thục, chờ ta bồi dưỡng được lá trà ngộ đạo kỳ đỉnh cao, có lẽ sẽ hồi sinh cho ngài được. Âm thanh của Diệp Phong từ xa vọng lại. Nghe vậy, thân thể Giang Lưu Nhi run lên. Phục sinh sao? Ta đã chết nhiều năm như vậy rồi mà còn có khả năng phục sinh sao? Giang Lưu Nhi ôm mặt vui đến phát khóc. Khoảng thời gian này là quãng thời gian vui sướng nhất kể từ khi ông chết đi, không chỉ vì tìm được người kế thừa y bát, mà còn biết được tin tức có thể hồi sinh từ chỗ Diệp Phong. Thật chờ mong quá, Giang Lưu Nhi siết chặt nắm đấm. Nếu Diệp Phong có thể giúp mình phục sinh, ông quyết định, từ nay về sau vĩnh viễn ra sức làm việc cho hắn. Tử Trúc Lâm, Diệp Phong cùng Từ Mang Cương soàn soạt đi qua con đường tích đầy lá trúc, cuối cùng đi tới trước phòng trúc nhỏ. Mèo, thấy hai người, hư vô thú kêu lên không tình nguyện, tựa hồ như không muốn mở cửa kinh doanh. Diệp Phong chỉ Từ Mang Cương bên cạnh, nói với hư vô thú nằm dưới đất tiền bối, y tên Từ Mang Cương, muốn kiểm tra chiến lực. Một giây sau, hư vô thú hơi run lên, một phân thân chạy ra, không thoải mái nhìn Từ Mang Cương, lắc lắc đầu, ra hiệu cho đối phương đuổi theo. Đi thôi, Diệp Phong khoát tay, Từ Mang Cương hiểu ý. Đi theo phân thân của hư vô thú tiến vào không trung, cách đó khoảng trăm trượng. Dốc hết sức mà ra tay, Diệp Phong cách không truyền âm. Vâng, Từ Mang Cương khẽ gật đầu. Đại lục lĩnh vực, ngưng. Từ Mang Cương hai tay bấm niệm pháp quyết, sương mù không ngừng dâng lên quanh thân y, ngưng tụ thành một lục địa nhỏ chừng trăm trượng,

Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Vị thần nguyên cảnh này nói thao thao bất tuyệt. Từ Mang Cương nghe được những thông tin này thì trợn tròn hai mắt. Không ngờ tổng số thánh cảnh của Phiêu Miểu Tông đã lên tới mấy chục trên trăm vị, ngay cả đệ tử đời thứ hai mới gia nhập Phiêu Miểu Tông mấy năm trước đã có tới gần một nửa đạt chuẩn thánh. Cái này, quá kinh khủng rồi. Như vậy chẳng phải là chỉ cần mình gia nhập Phiêu Miểu Tông, sau mấy năm ngắn ngủi, cũng có thể đột phá chuẩn thánh, có được thực lực giết tới Chu Tước Tông. Ta, vậy mà lúc trước mình còn nói mình gia nhập Phiêu Miểu Tông sẽ mang khó khăn đến cho tông môn. Thì ra, là tầm mắt mình nhỏ hẹp. Chỉ là Chu Tước Tông, đừng nói là trưởng môn chướng mắt, cho dù là đệ tử đời thứ nhất cũng sẽ không thèm để vào mắt, không ngờ mới đầu ta còn cảm thấy Chu Tước Tông sẽ uy hiếp tông môn. Thật quá ngu xuẩn, Từ Mang Cương cảm thấy mặt mình nóng bỏng. Cho đến ngày nay, y mới biết Phiêu Miểu Tông kinh khủng cỡ nào, tầm mắt lại được mở mang. Mình nhất định phải nỗ lực tu hành. Từ Mang Cương vội vàng chạy về tông môn, tiến vào tháp tu hành bắt đầu điên cuồng tu hành. Trên đỉnh Phiêu Miểu. Đương nhiên Diệp Phong đang chăm chú theo dõi từng cử động của Từ Mang Cương, biết được y tới thành Bạch Phù tìm hiểu tình huống, cũng biết y vừa về tông môn liền lao ngay vào tháp tu luyện. Trẻ con dễ dậy, Diệp Phong nhoẻn cười. Từ Mang Cương bắt đầu cố gắng, các đệ tử đời thứ sáu khác cũng lần lượt bắt đầu tu hành, hắn có thể chính thức tiến hành nhiệm vụ thứ hai. Bình Đầu Ca, Hồ Đại Hồng, tới đây. Không bao lâu sau, Hồ Đại Hồng liếm liếm ngón tay vẫn còn dính mỡ đùi gà, nhảy nhảy nhót nhót chạy tới, nói trưởng môn, ngài tìm ta sao? Diệp Phong trợn mắt nhìn Hồ Đại Hồng, nói ta không tìm ngươi, gọi ngươi làm gì? Oa gao gao. Bình Đầu Ca đứng thẳng người, đi tới bên cạnh, nhìn chén trà đã pha trên bàn, phát hiện trong đó còn nửa chén trà Ngộ Đạo thì ghé xuống hút sạch. Đó là trà của ta. Diệp Phong tức giận đập một bàn tay lên đầu Bình Đầu Ca, nó dùng móng vuốt đẩy tay Diệp Phong ra, sau đó tự rót cho mình một ly trà lớn, uống sạch ngay trước mặt Diệp Phong và Hồ Đại Hồng. Ngươi đúng là hổ mà. Diệp Phong chẳng biết làm sao với Bình Đầu Ca. Gia hỏa này, mềm không được, cứng không xong, chỉ cần thấy Diệp Phong đang uống trà, thế nào cũng phải tới liếm một cái. Tìm các ngươi tới là có một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng, sau khi hoàn thành, ta có thể cho các ngươi 100 lá trà Ngộ Đạo. Diệp Phong cao giọng nói, gào gào gào, Bình Đầu Ca lập tức hứng thú, không ngừng đập lên ngực mình tỏ vẻ mình có thể làm được. Trưởng môn, cụ thể là chuyện gì? Hồ Đại Hồng trợn tròn hai mắt, 10 phần sẵn sàng. Diệp Phong nghiêm mặt nói, hai người các ngươi tới Tam Thiên Giới một chuyến, Hồ Đại Hồng phụ trách khiêu chiến, gây chú ý trên phạm vi lớn, sau đó, Bình Đầu Ca khiêu chiến thánh cảnh của thế lực đối địch, đánh chết đánh cho tàn phế cũng không có vấn đề gì. Nghe thấy có thể đánh nhau, Bình Đầu Ca lại càng nổi điên, dùng móng vuốt bóp nát chén trà, mặt mũi đầy cuồng nhiệt, chỉ hận không thể lập tức giết tới. Thấy thế, Diệp Phong không ngừng nghiến răng. Nếu không phải vì nhiệm vụ cần có hai trận linh thú đại thắng, mà mỗi một trận thắng cần kiếm về tới 1 tỷ danh vọng, hắn thật sự muốn dánh cho Bình Đầu Ca thô lỗ một trận. Hồ Đại Hồng, tiếp theo ta sẽ an bài chiến thuật cho ngươi, do ngươi phụ cách khiêu chiến và kéo cửu hận, Bình Đầu Ca phụ trách đánh nhau. Diệp Phong bắt đầu giảng giải cặn kẽ. Nửa canh giờ sau, tại Tam Thiên Giới. Trước mắt là một đại lục kéo dài vô tận, linh khí nồng đậm, môi trường tu hành cực phẩm, chính là Tây Châu một trong 9 đại châu, thuộc về thượng giới trong Tam Thiên Giới. Bịch bịch bịch, Bình Đầu Ca và Hồ Đại Hồng hạ bước chân giáng lâm tại đây, nhìn về phía vạn dặm đại sơn kéo dài vạn dặm. Hồ Đại Hồng nghiêm mặt nói, Bình Đầu Ca, ngươi không thể lỗ mãng. Nếu không, nhiệm vụ thất bại. Chúng ta sẽ bị trưởng môn trách phạt đó, trước khi đánh nhau phải nghe ta hết. Trong quá trình đánh đều nghe ngươi, thế nào? Rahu, Bình Đầu Ca khẽ gật đầu. Miệng gã đang nhai một lá trà thất thải Ngộ Đạo, hương vị ngon ngọt tràn đầy trong khoang miệng khiến cho Bình Đầu Ca cảm thấy toàn thân thư thản. Chương 1924, bắt đầu nhiệm vụ thứ hai. Tiếp theo, nhìn ta. Hồ Đại Hồng chắp hai tay sau lưng, tiến lên một bước. Nhìn chằm chằm ngọn núi lớn phía xa, cao giọng nói. Cung chủ Toái Tinh Cung, ngươi nghe ta nói đây. Chúng ta chính là linh thú dưới trướng Phiêu Miểu Tông, nghe nói Toái Tinh Cung các ngươi coi bách tính như thịt cá mà bóc lột, việc ác bất tận, chúng ta đặc biệt tới khiêu chiến với các ngươi, quyết phân cao thấp, cũng quyết sinh tử. Hồ Đại Hồng đã tấn thăng thánh cảnh, thủ đoạn thông thiên, cố hết sức phóng đại âm thanh, tiếng gọi vang vọng khắp thiên địa, chớp mắt đã vang khắp hàng ngàn tỷ dặm, vô số người nghe được. Đây là kế sách của Diệp Phong. Nhiệm vụ yêu cầu chiến thắng, kiếm được 1 tỷ giá trị danh vọng trở lên, thì đương nhiên không thể kín đáo mà đánh rồi, phải truyền tin này ra, làm ầm ĩ lên, khiến cho vô số người chú ý. Rahu Bình Đầu Ca nghe được câu, quyết phân cao thấp, cũng quyết sống chết, thì chiến ý tăng vọt, một chân đạp xuống dẫn phát động đất, miệng không ngừng gào thét khiến cho phong vân đột biến, mây đen không ngừng hội tụ như muốn hóa thành hình chảo mà ép xuống. Trung tâm dãy núi phía xa. Đồ hỗn trướng, cho mình là linh thú của Phiêu Miểu Tông thì ngon sao? Sâu kiến thôi, xem ta giết ngươi. Một âm thanh tức giận vọng ra. Trên bầu trời, một vị nam tử trung niên đạp không mà đến, đi theo sau hơn 10 vị chuẩn thánh, đằng sau nữa còn có mấy trăm vị phá hư cảnh khí tức hùng hậu. Đây đều là cao tầng của Toái Tinh Cung. Vị nhập thánh cảnh dẫn đầu là cung chủ Toái Tinh Cung, Toái Tinh Cổ Thánh. Phiêu Miểu Tông các ngươi thật sự khinh người quá đáng. Toái Tinh Cổ Thánh để ý Bình Đầu Ca và Hồ Đại Hồng, giận mà không có chỗ phát tiết. Chúng ta ở Tây Châu hoành hành bá đạo liên quan quái gì tới Phiêu Miểu Tông các ngươi, dám đến địa bàn của chúng ta dương oai, không sợ chết sao? Nghe vậy, Bình Đầu Ca ra sức dậm chân thể hiện sự bất mãn của mình, nếu không phải vì Hồ Đại Hồng còn chưa hạ lệnh, chắc chắn gã đã lập tức giết ra xé xác Toái Tinh Cổ Thánh. Lúc này, Hồ Đại Hồng cất cao giọng nói. Tây Châu có được mấy chục thánh địa, chỉ một Toái Tinh Cung mà có được một mảnh đất màu mỡ tới mấy ngàn tỷ dặm. Thường ngày hoành hành bá đạo làm sằng làm bậy, tùy ý hoành hoang, ngược sát vô số người tu hành vô tội. Hôm nay, chúng ta phải thay trời hành đạo. Quyết chiến một đối một, phân được cao thấp, cũng quyết sinh tử. Ngươi, có dám không? Hồ Đại Hồng duỗi bàn tay đã rửa sạch sẽ chỉ thẳng vào cung chủ Toái Tinh Cung, giọng nói truyền khắp tứ phương. Người của Phiêu Miểu Tông đánh lên Toái Tinh Cung, chủ trì công đạo cho chúng ta xa. Quá tốt rồi. Ta đã ngứa mắt với người của Toái Tinh Cung từ lâu rồi. Đúng là phong thủy luân chuyển, cuối cùng cường giả Phiêu Miểu Tông đã để mắt tới khối u ác tính Toái Tinh Cung này rồi, bây giờ, cho bọn chúng đẹp mặt. Tốt nhất là diệt tông. Trong phạm vi ngàn tỷ dặm, vô số người vốn đã thống hận Toái Tinh Cung làm sằng làm bậy, bây giờ biết có người của Phiêu Miểu Tông muốn ra mặt cho bọn họ thì lập tức sôi trào. Trên một mảnh mây trắng, Diệp Phong ngồi trên đám mây vừa uống trà vừa xem bảng số liệu. Nhiệm vụ thứ hai, trận chiến linh thú đầu tiên, Bình Đầu Ca 876/1. 000000000, chỉ khiêu chiến một trận đã kiếm được gần 9 vạn danh vọng, mà còn tăng trưởng với tốc độ cực nhanh mỗi giây. Toái Tinh Cổ Thánh, chết chưa hết tội. Diệp Phong thấp giọng thì thào. Hắn lựa chọn Toái Tinh Cổ Thánh không phải không có nguyên nhân. Đầu tiên, hoàn toàn chính xác như những gì Hồ Đại Hồng đã nói, Toái Tinh Cung hoành hành bá đạo. Làm nhiều việc ác, người tu hành trong phạm vị ngàn tỷ dặm chỉ hận không có thiên thạch từ trên trời rơi xuống nổ tan tành toàn bộ cái Toái Tinh Cung đi. Thứ hai, Toái Tinh Cổ Thánh là một thế lực chi nhánh dưới Minh Vương Thánh Tông. Chỉ dựa vào điểm ấy đã đủ chết vạn lần. Minh Đế và Thôn Thiên Ma Đế dưới trướng đương nhiên là kẻ địch rồi, không cần nói gì đến thể diện. Diệp Phong lẩm bẩm. Ngoại trừ Toái Tinh Cung, hắn còn tự mình lựa chọn mấy chục thánh địa nữa. Đều đã từng là thủ hạ dưới trướng Minh Đế và Thôn Thiên Ma Đế, chết cũng không có gì đáng tiếc. Trên mặt đất, Toái Tinh Cổ Thánh nhìn chằm chằm Bình Đầu Ca hai mắt tỏa sáng, cảm giác dường như đối phương rất hưng phấn, chiến ý toàn thân không thể kìm nén nổi mà hóa thành sương mù nồng đậm. Phiêu Miểu Tông các ngươi muốn bắt nạt chúng ta sao? Toái Tinh Cổ Thánh âm trầm hỏi, nếu như một đối một ta thắng, các ngươi vẫn hạ sát thủ với ta thì nên thế nào? Ta đã nói, một đối một. Phân được cao thấp cũng quyết sinh tử, người không chết chính là Bình Đầu Ca chúng ta sống. Hồ Đại Hồng khoanh tay khẽ nhếch khóe miệng, bắt đầu chơi trò nói chữ, cố ý chiếm tiện nghi. Bây giờ nhiệm vụ của nàng coi như đã hoàn thành rồi, tiếp theo phải xem Bình Đầu Ca. Được, vậy đánh đi, sắc mặt Toái Tinh Cổ Thánh lạnh lẽo, lão ta đã sớm nhìn thấu hết thảy. Lão ta là một trong số rất nhiều thuộc hạ của Minh Đế và Thôn Thiên Ma Đế, mới đầu còn hơi ngơ ngác. Nhưng nghĩ một lát liền đoán được đây là ý của Diệp Phong sau lưng. Nếu không, Phiêu Miểu Tông tìm đến Toái Tinh Cung của bọn họ làm gì? Bình Đầu Ca, đến lượt ngươi. Hồ Đại Hồng lùi lại ba bước, giao sân khấu cho Bình Đầu Ca chiến ý đã tăng vọt. Rahu. Bình Đầu Ca nhận được lệnh, nhếch khóe miệng, lộ ra răng nanh sắc nhọn, tràn đầy hưng phấn, chân sau không ngừng đào đất sắp sửa xông ra ngoài rồi. Nghiệt xúc, xem ta chém ngươi. Toái Tinh Cổ Thánh nhe răng cười. Trở tay lấy ra một thanh thánh kiếm cấp nhập thánh, ngoài mặt có 7 ấn ký tinh thần, tỏa ra khí tức mạnh mẽ. Chát chát chát. Toái Tinh Cổ Thánh cầm kiếm chỉ lên trời, Vô số sức mạnh tinh thần giáng xuống dung nhập vào trong toái tinh thánh kiếm, khiến cho khí tức của nó tăng vọt. Toái tinh liệt địa trảm. Toái tinh cổ thánh phun ra một ngụm máu tươi, nhuộm đỏ cả toái tinh thánh kiếm, làm cho nó tỏa ra cả sát ý nồng đậm, chém xuống. Chương 1925, bình đầu ca tấn công. Xoạt. Cả mảnh trời bị chém làm hai khúc, khí thế cường đại ép xuống khiến cho bình đầu ca bị ép cứng tại chỗ, suýt nữa đã không động đậy được, nhưng chiến ý trong mắt lại càng nồng đậm hơn. Wargrow. Bình đầu ca ngửa mặt lên trời gào thét, dùng đầu cứng rắn chống chọi với một kiếm tuyệt sát của toái tinh cổ thánh, ngoại trừ kiều tóc bị đánh thành địa trung hải, hói thì trên người không có bất kỳ vết thương nào. Đầu cứng vậy sao? Toái tinh cổ thánh ngây người. Đây chính là một kiếm tuyệt sát, cho dù là nhập thánh cảnh đỉnh phong dám can đảm dùng thân thể đón đỡ chắc chắn cũng bị chém thành hai khúc, chết không toàn thây. Nhưng mà bình đầu ca chỉ mất hết tóc ngoài đỉnh đầu thôi. Lực phòng ngự của người này quả thực là vô địch. Toái tinh cổ thánh cảm thấy không ổn. Ha ha, người quá yếu. Hồ Đại Hồng phía xa xa chế giễu. Trên mặt đất. Bình đầu ca duỗi móng vuốt sờ lên tóc húi cua của mình. Phát hiện lông tóc trên đỉnh đầu không còn nữa, vội vàng lấy ra một cái kính hình tròn để soi, phát hiện mình đã đổi thành kiểu tóc địa trung hải thì tức giận trong lòng trước mắt đã tăng vạn lần. Wargrow, bình đầu ca bóp nát tấm gương, thân thể điên cuồng bành trướng, hóa thành hình thái Godzilla, toàn thân cơ bắp nổi gồ. Ngươi, muốn, chết. Đây là lần đầu tiên trong đời bình đầu ca nói tiếng người, gã há miệng ra, từ sâu trong yết hầu bắn ra một ánh kiếm nóng bỏng, chém về phía toái tinh cổ thánh. Không được, toái tinh cổ thánh phát hiện ánh kiếm càng kinh khủng hơn thì vội vàng xoay kiếm ngăn lại. Xoạt xoạt, nhưng đối mặt với một kích toàn lực của bình đầu ca, cho dù toái tinh thánh kiếm là thánh binh cấp nhập thánh lúc này vẫn vỡ tan như giấy. Choang, khí thế ánh kiếm không hề giảm, đánh toái tinh cổ thánh vỡ thành vô số hạt ánh sáng, chết đến không thể chết thêm nữa. Hít hà, người của các thế lực khắp nơi nhìn thấy hình ảnh trận chiến này, tất cả đều hít vào một hơi khí lạnh. Toái tinh cổ thánh uy danh hiển hách cứ thế mà chết đi rồi sao? Cả đám người khó mà tin được. Dưới mặt đất, bình đầu ca lửa giận bốc lên tận đầu, giết đỏ cả mắt, nhìn về phía những chuẩn thánh và phá hư cảnh còn lại của toái tinh cung, hai mắt đỏ ngầu dọa cho đối phương run lẩy bẩy. Tha mạng, đám người nhao nhao cầu xin tha thứ. Nhưng bình đầu ca đã giết phát mê rồi, mặc kệ cường giả toái tinh cung cầu xin thế nào cũng há mồm phun ra rất nhiều chùm sáng hủy diệt, thiêu bọn chúng thành cho hết. Nửa khắc sau, bình đầu ca một bước đạp nát thánh điện toái tinh cung, khiến cho thế lực tà ác uy danh hiển hách này tuyên cáo diệt tông. Quá mạnh! Không ngờ linh thú phiêu miểu tông lại lợi hại như thế, cứng rắn đón một đòn toàn lực của toái tinh cổ thánh mà không bị thương tổn gì, thật đúng là mãnh thú tuyệt thế. Người tu hành quanh đó nhao nhao tán dương. Không ít người lập tức khởi hành tiến về di chỉ toái tinh cung, xác định thánh địa trồng chất tội ác này đã bị xóa sổ thì không nhịn được mà ngửa mặt lên trời cười như điên. Trên bầu trời, trận chiến đầu tiên của linh thú, bình đầu ca 98. 764 phần 1, 000, 000, 000, 000, 000. Diệp Phong nhìn giá trị danh vọng đang vọt lên, nhếch miệng cười, thò đầu ra hài lòng nhìn Hồ Đại Hồng và bình đầu ca dưới đất. Trận chiến vừa kết thúc, giá trị danh vọng đã vượt 100 triệu, chờ tin tức dần dần truyền ra, chắc chắn sẽ có một giai đoạn giá trị danh vọng tăng vọt. Đến lúc đó có thể thỏa mãn điều kiện danh vọng. Chọn tổ hợp bình đầu ca và Hồ Đại Hồng quả nhiên chính xác. Diệp Phong âm thầm hô may mắn. Dưới mặt đất, Hồ Đại Hồng trở về trạng thái bình thường, đứng cạnh một con sông nhìn cái bóng dưới nước mà tức giận đến mức nước mắt chảy ròng ròng. Không phải chỉ là tóc thôi sao, mất rồi còn có thể mọc lại được mà. Hồ Đại Hồng nhún vai, lấy ra một bình tiên linh thánh thủy. Một khắc sau, bình đầu ca cảm thấy bên tai mình xốp xốp giòn giòn, lại nhìn xuống nước. Phát hiện ra lông tóc trên đỉnh đầu lại dài ra rồi, mà còn dày hơn cả lúc trước thì nhe răng cười nhìn lên trời. Cái, chim, trên bầu trời, phụt, Diệp Phong nghe bình đầu ca chửi vậy thì bất ngờ phun nước trà. Ghê gớm. Đến cả bình đầu ca cũng biết nói chuyện, nhưng gia hỏa này nói chuyện còn chưa lưu loát, tạm thời chỉ có thể nói từng từ ngắn gọn. Diệp Phong ngồi xuống, tiếp tục uống trà. Trên mặt đất, Hồ Đại Hồng và bình đầu ca ngựa không dừng vó viến về một đích đến mới với tốc độ cực nhanh. Cạc cạc. Hồ Đại Hồng nhìn tóc mới mọc ra của bình đầu ca, phát hiện tóc của gã dày hơn lúc trước rất nhiều, mà không còn dán chặt lấy đầu nữa mà dựng đứng như màu gà thì nhịn không được mà cười lớn. Wargrow, Minh Đầu Ca một tay cướp lấy đùi gà Hồ Đại Hồng đang gặp, nhanh chóng lấy ra một cái gương soi lại, phát hiện tóc của mình thật sự rất dài. Mà sợi nào sợi nấy dựng đứng cả lên như bị sét đánh, chẳng khác nào con nhím. Rahu, Minh Đầu Ca tức giận muốn dậm chân. Ngươi đừng nóng mà. Ngươi xem, tóc ngươi đẹp hơn lúc trước nhiều, sợi nào cũng dựng thẳng thể hiện ra hết bá khí oai hùng của ngươi. Hồ Đại Hồng cạc cạc cười quái dị. Oa grừ. Minh Đầu Ca nhíu mày tiếp tục soi gương, đột nhiên phát hiện ra kiểu tóc này của mình có vẻ càng bá khí hơn kiểu tóc húi cua trước kia. Nhưng gã vẫn luôn cảm thấy thiếu cái gì đó. Nghĩ nghĩ một hồi, gã duỗi móng vuốt xoa xoa chân vịt dưới đất cho. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đến khi một tay đầy dầu. Sau đó, Minh Đầu Ca bôi hết dầu mỡ lên đầu mình, không ngừng chải vuốt thành một cái đầu lớn như đổ thần. Giống, Minh Đầu Ca nhìn kiểu tóc mới của mình, khóe miệng cong cong cười thỏa mãn. Chương 1926, cuồng chiến trấn Tây Châu. Minh Đầu Ca, tiếp theo chúng ta sẽ tới một mục tiêu mới, cũng là thế lực cấp thánh địa ở Địa Châu, tên là Thiên Xương Thánh Địa. Đến khi ấy, chúng ta liên thủ cạc cạc giết giết, ta phụ trách cạc cạc, người phụ trách giết giết. Nói xong, Hồ Đại Hồng và Minh Đầu Ca cùng nhau tiến lên, tốc độ càng lúc càng nhanh, cho đến khi biến mất ở chân trời. Trên bầu trời, phụt, tên gia hỏa Hồ Đại Hồng này muốn chọc ta cười chết sao? Cạc cạc giết giết, Minh Đầu Ca phụ trách giết giết. Nàng phụ trách cạc cạc. Diệp Phong nhịn không được mà cười sặc sụa, mở bảng số liệu ra, thấy được số liệu như sau. Trận chiến đầu tiên của linh thú, Minh Đầu Ca, 450.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000. đến giờ, chỉ trong nửa canh giờ mà giá trị danh vọng đã tăng như điên tới 450 triệu. Theo tốc độ này, hôm nay có thể vượt 1 tỷ. Rất tốt, Diệp Phong rời ánh mắt xuống. Trận chiến thứ hai của linh thú, bình đầu ca 0/1. 000, 000, 000, ghi chú, chuẩn bị tiến hành. Trận chiến thứ ba của linh thú, bình đầu ca 0/1. 000, 000, 000, ghi chú, chưa mở ra. Xem đến đây, Diệp Phong tiếp tục chờ đợi. Ba trận luận bàn của linh thú không cần chờ xong trận thứ nhất mới có thể bước vào trận thứ hai mà có thể đồng thời mở ra. Đương nhiên, các nhiệm vụ khiêu chiến trưởng lão, đệ tử thì phải chờ nhiệm vụ linh thú hoàn tất mới có thể chính thức tiến hành. Nửa canh giờ sau, đinh, trận đại thắng đầu tiên của linh thú đã thỏa mãn điều kiện, chúc trưởng môn vui vẻ, mỗi ngày đều vui vẻ, sớm sinh quý tử. Diệp Phong không đọc phần sau nữa, mở thẳng bảng số liệu ra xem. Trận chiến thứ nhất của linh thú, bình đầu ca 1. 010, 000, 000, 1. 000, 000, 000, ghi chú, đã chiến thắng, đã hoàn thành. Cuối cùng đã xong trận đầu tiên. Tiếp theo, phải xem bình đầu ca chiến đấu với thánh chủ thánh địa Thiên Xương thế nào. Diệp Phong nhìn xuống dưới. Một mảnh địa vực băng tuyết. Bình đầu ca cùng Hồ Đại Hồng tới đây, nhìn tòa thành trĩ như núi băng sừng sững phía xa xa. Thánh chủ thánh địa Thiên Xương, các ngươi lạm sát kẻ vô tội, bắt dân chúng vô tội tới xem như tuyết nô, xây các công trình cho các ngươi lại không có bất kỳ thù lao gì, đồng thời còn phải chịu đủ loại tra tấn. Các ngươi, phải bị tội gì? Hồ Đại Hồng bắt đầu khiêu chiến. Giọng nói của nàng rất to, chớp mắt đã vang vọng khắp ngàn tỷ dặm, lại một lần nữa mang tới hiệu quả giống như lúc trước khiêu chiến Toái Tinh Cung. Chớp mắt, vô số người đồ dồn ánh mắt về hướng thánh địa Thiên Xương, ánh mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Trong băng thiên tuyết địa, vô số người làm công quần áo cũ nát, đơn bạc, gầy trơ xương như que củi đeo gông xiềng đang bị ép làm khổ sai cho người tu hành của thánh địa Thiên Xương. Nghe thấy tiếng hô này, họ cũng đều dừng động tác, nhìn về hướng thánh địa Thiên Xương. Làm cái gì, dám dừng lại, muốn chết sao? Một đám người mặc phục sức người tu hành trắng như tuyết lao đến vung trường tiên hung tợn quật vào những khổ sai này. Mọi người lại cúi xuống, tiếp tục làm việc. Nhưng bọn họ đã chú ý tới phía thánh địa Thiên Xương, muốn biết nơi đó sẽ xảy ra chuyện gì. Có thần linh tới cứu chúng ta sao? Một vị tiểu nữ hài đơn thuần nào đó lẩm bẩm, khiến cho vô số người xung quanh cũng nghĩ vậy. Trước thánh địa Thiên Xương, các ngươi là ai? Một mỹ phụ trung niên toàn thân váy dài như tuyết đi ra khỏi thánh địa Thiên Sơn, theo sau là hơn 10 vị phá hư cảnh và hơn 10 vị cường giả cấp chuẩn thánh, khí diễm phách lối. Hồ Đại Hồng bước lên một bước cao giọng hô. Chúng ta chính là linh thú dưới trướng Phiêu Miểu Tông, Nghe nói thánh địa thiên sương các ngươi coi bách tính như thịt cá, tội không thể tha thứ, bình đầu ca của chúng ta muốn quyết chiến một đối một với các ngươi. Trận chiến này, phần được cao thấp, cũng quyết sinh tử. Nói tới đây, Hồ Đại Hồng lùi lại một bước nhường sân khấu lại cho bình đầu ca. Thật sự là tới cứu chúng ta. Hơn nữa, còn là thánh thú của Phiêu Miểu Tông. Chúng ta có thể được cứu rồi. Vô số khổ sai trong mảnh tuyết vực này vui đến phát khóc, càng ngày càng nhiều người dừng làm việc, nhón chân nhìn theo hướng thánh địa thiên sương. Linh thú Phiêu Miểu Tông muốn khiêu chiến thánh chủ sao? Đám người tu hành phụ trách giám sát kia đều biến sắc, không quản lý khổ sai nữa mà bắt đầu quan chiến. Phiêu Miểu Tông, thật sự cho rằng chỉ có hai con linh thú là có thể ép giết chúng ta. Thật đúng là trò cười. Thánh chủ thánh địa thiên sương Phong Mạn Tinh chắp tay sau lưng, nhìn bình đầu ca đang nhe răng trợn mắt nhìn mình, chỉ một nhiệt xúc cũng muốn giết ta. Chết đi, dứt lời, Phong Mạn Tinh đã ra tay. Sau lưng bà ta, vô số núi tuyết sụp đổ ầm ầm, hóa thành vô số băng tuyết phóng lên tận trời, ngưng tụ thành một mảnh bão tuyết kinh khủng, mang theo uy thế lôi cuốn diệt thế, ép tới bình đầu ca, nó đi tới đâu, cả hư không cũng bị xé rách thành từng khúc rồi phá diệt. Rahu, bình đầu ca học thông minh, trực tiếp tiến luôn vào hình thái Godzilla, bảo vệ kiều tóc, thân thể dần dần bành trướng, cao tới vạn trượng. Gã đột nhiên giẫm chân một cái, một mảng lớn sụp đổ. Vô số dòng lũ phóng lên tận trời, đánh tan bão tuyết vừa mới chạm mặt, giữ nguyên khí thế tiến lên đánh thẳng vào lồng ngực Phong Mạn Tinh. Oa, bà ta nôn ra một ngụm máu lớn, bay rớt ra ngoài, sắc mặt trắng bệch, tỏ vẻ không thể tin nổi. Bình đầu ca, tiếp tục xông lên. Hồ Đại Hồng cổ vũ động viên. Bình đầu ca nhẹ gật đầu, há miệng phun ra chùm sáng hủy diệt kinh khủng, đánh về phía thánh chủ thánh địa thiên sương Phong Mạn Tinh phía xa xa. Đừng, tha mạng, Phong Mạn Tinh muốn cầu xin tha thứ, nhưng không kịp nói hết lời, toàn thân đã bị đánh thành vô số hạt ánh sáng, sau đó hoàn toàn tan biến, vẫn diệt. Chạy mau, người tu hành của thánh địa thiên sương tan đàn xẻ nghé, bỏ chạy bốn phương tám hướng, nhất thời, trên bầu trời hiện ra đủ các màu ánh sáng khi người ta bỏ trốn, rất đẹp mắt. Rahu, bình đầu ca làm sao có thể tha cho bọn họ được. Gã đứng tại chỗ, không ngừng phun ra chùm sáng hủy diệt, nhẹ nhõm xử lý hết người tu hành của thánh địa thiên sương, đạp một cái xuống, nghiền nát đại điện thánh địa này. Từ đó, lại một thánh địa vẫn diệt. Tin tức vừa được truyền ra, cả thế gian oanh động. Vô số danh vọng ào tới. Bình đầu ca, mặc dù ngươi đã đạp bằng thánh địa thiên sương, nhưng chúng ta vẫn còn rất nhiều chuyện cần phải làm. Tỷ như giải cứu những dân chúng vô tội bị thánh địa thiên sương nô dịch kia, tìm nơi ở mới cho bọn họ. Hồ Đại Hồng truyền đạt ý chỉ của Diệp Phong. Chương 1927, hoàn thành nhiệm vụ linh thú. Wow. Bình đầu ca ngửa mặt lên trời thét dài, khẽ gật đầu, khôi phục kích cỡ bình thường, cùng Hồ Đại Hồng xoay quanh bốn phía thả những người dân vô tội bị nhốt trong các công trình ra, nhờ vậy mà thu được càng nhiều giá trị danh vọng hơn. Trên một ảnh đại địa ấm áp, mấy trăm triệu dân chúng vô tội được Hồ Đại Hồng thả xuống. Thánh địa thiên sương đã bị hủy diệt, từ nay trở đi các ngươi được tự do, mảnh đất này chính là gia viên mới của các ngươi, sinh sống cho tốt đi. Đúng rồi, ta tên Hồ Đại Hồng, gã tên Bình Đầu Ca, chúng ta đều là thánh thú của Phiêu Miểu Tông tại Thần Châu. Nói xong, hai người rời đi luôn. Dưới mặt đất, vô số dân chúng vô tội toàn thân đầy vết roi dựa sát vào nhau. Nhìn theo Hồ Đại Hồng và Bình Đầu Ca rời đi, ai nấy đều rơi nước mắt. Tự do, cuối cùng chúng ta đã tự do. Cả đám người cảm động vô cùng. Sau ngày hôm nay, bọn họ cảm thấy mình như được sinh ra một lần nữa, cuối cùng cũng có thể có được cuộc sống tự do không bị người ta nô dịch nữa, từ trong lòng ra đến ngoài mặt đều cảm kích Phiêu Miểu Tông. Vô số danh vọng bộc phát chỉ trong chớp mắt. Trận chiến thứ hai của linh thú Bình Đầu Ca 800.000. 000001 000000000 ghi chú, đã chiến thắng. Diệp Phong thấy trận chiến thứ hai đã thắng lợi thì vừa sợ hãi vừa thán phục. Lần này giá trị danh vọng tăng tốc quá nhanh, vừa mở bảng ra đã gần đủ 400 triệu danh vọng. Diệp Phong cười ha hả. Hắn nhìn xuống dưới. Hồ Đại Hồng và Bình Đầu Ca đang tiến lên. Hai người muốn tới mục tiêu khiêu chiến cuối cùng Cực Ảnh Thánh Điện. Giống với Toái Tinh Cung, Thánh địa thiên sương lúc trước, Cực Ảnh Thánh Điện cũng là thế lực dưới trướng Minh Đế, Thôn Thiên Ma Đế, thường xuyên làm sằng làm bậy. Người tu hành xung quanh đều oán than đầy đất. Cực Ảnh Thánh Chủ, cút ra đây. Lần này Hồ Đại Hồng hai tay chống nạnh đứng ngay ngoài cửa Cực Ảnh Thánh Điện giống lớn. Ầm ầm. Nàng vừa hô một tiếng, cửa lớn của cực ảnh thánh điện đã bị tiếng gầm lăng lệ xé nát, không chỉ kinh động toàn bộ người tu hành của cực ảnh thánh điện mà còn khiến cho vô số người tu hành và phàm nhân hàng nghìn tỷ dặm xung quanh chú ý. Là các ngươi, một vị lão giả áo bào đen đi ra, nhìn thấy Hồ Đại Hồng và Bình Đầu Ca thì con ngươi co rụt lại. Gần đây, Bình Đầu Ca liên tiếp chém giết toái tinh cổ thánh và thánh chủ thánh địa Thiên Sương, đã hành động toàn bộ Tây Châu, các thế lực lớn đều nhận được tin tức. Vô số cường giả hoang mang trong lòng. Bọn họ đều lo mình sẽ là người tiếp theo sẽ bị khiêu chiến, nhưng vì Hồ Đại Hồng và Bình Đầu Ca khiêu chiến không có bất kỳ dấu hiệu gì, không ai biết liệu mình có bị đánh đến tận cửa không, chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Sao ta lại xui xẻo thế chứ? Đáng chết, sao bọn họ lại muốn tìm tới ta? Thánh chủ cực ảnh thánh điện đứng trước phế tích đại môn, siết chặt nắm đám, nhìn Hồ Đại Hồng và Bình Đầu Ca phía xa xa, quyết định chắc chắn, xoay người bỏ chạy. Bỏ chạy, có nghĩa là ngươi tiếp nhận khiêu chiến. Bình Đầu Ca, xử lý lão. Hồ Đại Hồng lạnh lùng hạ lệnh. Bình Đầu Ca không nói hai lời, tiến vào hình thái Godzilla, toàn thân bộc phát ra uy áp đáng sợ, phun ra một chùm sáng hủy diệt, đánh thánh chủ cực ảnh thánh điện đang chạy trốn vỡ tan tành. Thực lực quá yếu. Dù sao cũng là nhập thánh cảnh đỉnh phong, không ngờ lại không ngăn nổi một chiêu của Bình Đầu Ca. Thế này, hẳn là nhiệm vụ đã hoàn thành nhỉ? Hồ Đại Hồng đắc ý cười. Trên bầu trời, trận chiến thứ ba của linh thú Bình Đầu Ca 0/1. 0000000000, ghi chú, đã chiến thắng. Diệp Phong nhìn bảng số liệu, nhìn xuống dưới, truyền âm cho Hồ Đại Hồng. Hồ Đại Hồng, ngươi và Bình Đầu Ca tiếp tục hành tẩu tại Tây Châu. Vâng. Mặc dù không rõ vì sao Diệp Phong lại muốn an bài như vậy nhưng Hồ Đại Hồng vẫn truyền đạt chỉ lệnh của Diệp Phong cho Bình Đầu Ca. Rahu. Bình Đầu Ca ngửa mặt lên trời gào to, tiếp tục săn giết đám người tu hành tội ác chồng chất của cực ảnh thánh điện, thậm chí còn đạp một cái vỡ luôn cả cực ảnh thánh điện. Từ đó, lại một thánh địa bị hủy diệt. Không bao lâu sau, giá trị danh vọng của Phiêu Miểu Tông tăng vọt. Khinh người quá đáng. Không ít chủ nhân của các thế lực vẫn có hợp tác minh hữu với cực ảnh thánh điện, thánh địa Thiên Sơn, toái tinh cung đều nổi giận. Tiến lên, vây giết bọn chúng. Thật sự nghĩ mình là thánh thú của Phiêu Miểu Tông liền có thể làm sằng làm bậy sao? Nếu giết bọn chúng, Diệp Phong đến tìm chúng ta gây phiền phức thì phải làm sao? Vội cái gì? Chúng ta đã từng hiệu lực cho hai vị đại nhân Minh Đế và Thôn Thiên Ma Đế, vốn đã là thủy hỏa bất dung với Phiêu Miểu Tông rồi. Người nghĩ rằng chúng ta có thể trốn thoát sao? Đúng vậy, tiến lên, giảm chiết bọn chúng. Chủ nhân các thánh địa lớn nhao nhao xuất quan mang theo thánh binh của mình đánh tới. Trong đó, có cả cường giả cấp hiển thánh. Thánh uy khủng bố chớp mắt đã lan tới chỗ Hồ Đại Hồng và Bình Đầu Ca, hung hăng ép xuống. Oanh, bất luận là Hồ Đại Hồng hay Bình Đầu Ca, đều không chịu được uy áp cấp hiển thánh, đều bị đè sấp dưới đất, toàn thân bê bết bùn đất, chật vật không chịu nổi. Rahu, Bình Đầu Ca nổi giận, ra sức giãy giụa, muốn đứng dậy nhưng bị đè ép gắt gao. Nhiệt xúc, ngươi nhất định phải chết. Vị hiển thánh kia giơ tay lên, muốn đập xuống thật mạnh, nghiền chết Bình Đầu Ca và Hồ Đại Hồng. Dừng tay, một âm thanh lạnh lẽo vang lên. Keng. Một đạo kiếm khí màu xanh nhàn nhạt xé rách trường không, chém về phía vị hiển thánh kia, khiến cho y hơi biến sắc, vội vàng bay ra ngoài mạo hiểm né tránh đạo kiếm khí này. Chương 1928, hoàn thành nhiệm vụ linh thú TT. Một khắc sau, một ông lão mặc áo xanh chậm rãi đi tới, vai vác ba thanh trường kiếm, tản ra khí tức cấp hiển thánh, chính là trưởng lão Phiêu Miểu Tông, Thanh Sam Kiếm Tổ. Ngươi là người phương nào? Vị hiển thánh kia nhìn chằm chằm Thanh Sam Kiếm Tổ, sắc mặt âm trầm, cảm thấy mình đá trúng tấm sắt rồi. Ta là trưởng lão Phiêu Miểu Tông, có thể gọi ta là Thanh Sam Kiếm Tổ. Thanh Sam Kiếm Tổ đáp. Hai tay ông tự nhiên rủ xuống, nhưng ba thanh kiếm sau lưng đang run rẩy, kiếm ý lăng lệ như muốn chém ra giết luôn vị hiển thánh đối diện kia. Ngươi tới làm gì? Vị hiển thánh kia đánh giá Thanh Sam Kiếm Tổ, chắc ngươi cũng muốn khiêu chiến chủ nhân các thánh địa lớn tại Tây Châu chúng ta như hai con nghiệt xúc kia. Đúng là có ý đó. Thanh Sam Kiếm Tổ gật đầu. Ông nhận được mệnh lệnh của Diệp Phong, tới Tây Châu của Tam Thiên Giới, tìm thánh cảnh cùng giai đánh một trận. Không ngờ vừa đến đây đã thấy hiển thánh kia chèn ép Bình Đầu Ca và Hồ Đại Hồng, nên Thanh Sam Kiếm Tổ bèn ra tay luôn. Chỉ là hiển thánh trung kỳ, cũng xứng khiêu chiến hiển thánh hậu kỳ ta. Vị hiển thánh kia có vẻ khinh thường. Mặc dù nói vậy, nhưng trong lòng y đã coi Thanh Sam Kiếm Tổ là cường địch. Một kiếm vừa rồi thật sự rất mạnh. Ngươi nói thử xem có dám không? Thanh Sam kiếm tổ không muốn nói nhảm. Vị hiển thánh kia lạnh lùng nói, ba ngày sau, người ta đánh một trận sinh tử, không được có ai nhúng tay vào, ngươi dám không? Đương nhiên dám, Thanh Sam kiếm tổ gật đầu. Rất tốt, ngươi rất có gan, bổn thánh Thiên Liêu, ba ngày sau, ngươi và ta ước hẹn sinh tử chiến tại lâu đài Bình Thủy, đến khi đó, ta muốn ngươi chết dưới kiếm của bổn thánh. Vị hiển thánh tên, Thiên Liêu, này cười lớn. Một khắc sau, y xé rách hư không, mang theo hơn 10 vị nhập thánh cảnh đi xa, biến mất vô tung vô ảnh. Wagrahu! Không còn áp bách của hiển thánh, Bình Đầu Ca lập tức nhảy dựng lên, chỉ theo hướng Thiên Liêu hiển thánh đã bay xa mà gào rú giống giết như đang chửi mắng. Ba ngày sau, giao cho ta đi. Thanh Sam kiếm tổ nhìn Bình Đầu Ca đang nổi giận đùng đùng, thật sự lo lắng tên đầu sắt này lại muốn xông tới. Nhất định phải chém Thiên Liêu hiển thánh. Hồ Đại Hồng siết chặt nắm đấm, nhìn Thanh Sam kiếm tổ đầy chờ mong, khẽ nhếch môi đỏ. Yên tâm, ta hiểu rồi. Thanh Sam kiếm tổ khẽ gật đầu, ba ngày tới, ta sẽ cùng các ngươi đi tìm điểm dừng chân ở Tây Châu, sau đó sẽ tới lâu đài Bình Thủy quyết chiến. Được, Hồ Đại Hồng giữ chặt Bình Đầu Ca đang phẫn nộ, đuổi theo bước chân Thanh Sam kiếm tổ. Trong hư không, Diệp Phong quan sát tất cả. Đinh, nhiệm vụ linh thú đại thắng đã thỏa mãn 3 điều kiện tương ứng, có thể chính thức mở ra nhiệm vụ trưởng lão. Âm thanh hệ thống vang lên. Cuối cùng đã hoàn thành. Diệp Phong nhẹ nhàng thở ra. Thanh Sam kiếm tổ tới thật đúng lúc. Bây giờ 3 trận đại thắng của linh thú đã hoàn thành, tiếp theo vừa lúc có thể nối tiếp nhiệm vụ trưởng lão. Cuối cùng mới là nhiệm vụ đệ tử. Tất cả coi như vừa vặn. Diệp Phong vô cùng chờ mong trận chiến 3 ngày sau, hy vọng Thanh Sam kiếm tổ có thể kinh diễm toàn trường thu được thắng lợi trận chiến cấp trưởng lão đầu tiên. Tây Châu, Thanh Sam kiếm tổ tiến vào một tòa thành nhỏ, cùng Bình Đầu Ca, Hồ Đại Hồng ở tạm nơi này. Hồ Đại Hồng hiếu kỳ hỏi, Thanh Sam kiếm tổ, ngài có biết lâu dài Bình Thủy là nơi nào không ạ? Đó là một kiến trúc tiêu chí nổi danh của Tây Châu, như một bảo bình đại đạo bị vỡ vậy. Trong truyền thuyết, đó là một bảo vật bán thành phẩm do một vị trí thánh chế tạo, tạo thành một hồ nước, hấp dẫn vô số người tham quan. Thanh Sam kiếm tổ giải thích. Cũng không biết vì sao Thiên Liêu hiển thánh lại chọn địa điểm chiến đấu ở đó, lão ta chủ động hẹn 3 ngày sau quyết chiến, khẳng định đã đi chuẩn bị trước. Hồ Đại Hồng rất thông minh, nghĩ một lát nàng đã đoán ra được điểm ấy. Đúng lúc ta cũng muốn dành mấy ngày tới để chỉnh sửa lại kiếm đạo của mình, theo ta thấy, trì hoãn 3 ngày mới luận bàn cũng là chuyện tốt. Thanh Sam kiếm tổ nhoẻn cười. Lời này khiến cho Hồ Đại Hồng trợn tròn hai mắt, trong lòng thầm oán trách, mấy lão hồ ly nào, ai cũng giỏi tính kế, thật sự quá âm hiểm. Nàng cảm thấy mình đã rất giàu hoạt rồi. Nhưng so với mấy lão hồ ly như Thanh Sam kiếm tổ, Thiên Liêu hiển thánh thì mình chỉ là một con hồ ly non thôi, về độ xảo trá còn kém xa. Trong viện, Thanh Sam kiếm tổ khoanh chân dưới đất, hai tay kết ấn, 3 thanh trường kiếm cấp hiển thánh tự động bay ra khỏi vỏ, đè lên nhau giữa không trung, có trận văn kỳ dị hiện ra. Rất tốt, sắp thành công rồi. Thanh Sam kiếm tổ nhìn 3 thanh trường kiếm trước mắt, khóe miệng dần cong lên. Cùng lúc đó, cách nơi này không biết bao nhiêu ngàn tỷ dặm, trong một tòa thành cổ, Thiên Liêu hiển thánh mở mật thất dưới đất ra. Nhìn pho tượng trong bóng tối kia, y nhếch miệng cười nói, ha ha. Chỉ là Thanh Sam kiếm tổ thôi, chờ ta dùng đến đòn ẩn giấu này, giết ngươi dễ như lấy đồ trong túi. Tin tức Thanh Sam kiếm tổ cùng Thiên Liêu hiển thánh hẹn nhau đánh một trận sinh tử chiến nhanh chóng truyền ra khắp Tây Châu. Ngay cả Trung Châu, Thiên Châu cũng có người tu hành nghe nói đến việc này, nhao nhao đạp lên truyền tống trận, không tiếc tiêu hao món tiền khổng lồ cũng muốn tới Tây Châu cho sớm còn xem. Chẳng mấy chốc, quanh lâu đài Bình Thủy đã kín người hết chỗ. 3 ngày sau, lâu đài Bình Thủy. Đây là một kiến trúc tiêu chí cỡ lớn chính giữa trung tâm Tây Châu, nhìn qua giống như một cái bảo bình đại đạo bị vỡ, có thác nước cao đến vạn trượng rủ xuống. Cách đó thật xa, có thể nghe được tiếng nước chảy đùng đùng. Từ xa nhìn lại, cầu vồng, hơi nước, mây trắng, cảnh vật trùng điệp tổ hợp thành một bức tranh tinh xảo. Chương 1929, Thanh Sam kiếm tổ. Lúc này, quanh lâu đài Bình Thủy đã tập trung không biết bao nhiêu người tu hành, ai nấy cũng đều ngẩng đầu nhìn. Trong hư không, mấy người Diệp Phong, Thiên Đạo Linh Hầu, Hồ Phi Phi đều ngồi trên cung điện do mây trắng ngưng tụ thành, uống trà, nhìn xuống dưới chờ song phương giao chiến. Sao còn chưa tới, đã chờ lâu vậy rồi, đến cái bóng người cũng không có, rốt cuộc bọn họ có đánh hay không đây? Xuyệt! Ngươi nhỏ giọng một chút, Đây chính là Thiên Liêu Hiển Thánh và Thanh Sam Kiếm Tổ, hai người đều là cường giả trong Hiển Thánh đấy, cẩn thận họ chém đầu ngươi. Đám người không ngừng bàn luận xôn xao. Xoạt, một đạo kiếm mang xé ngang bầu trời, chém giết người tu hành không đủ kiên nhẫn kia, máu tươi vẩy ra. Hít hà, cả đám người vội vàng lùi lại. Một khắc sau, một người già nua vai vác trường kiếm đi tới, chính là Thiên Liêu Hiển Thánh lạnh lùng như băng. Thật ồn ào, không muốn xem thì cút, bớt ở đây bếp xếp đi. Thiên Liêu Hiển Thánh khoanh tay lạnh lùng đuổi. Đám người nghe vậy thì đều rút lui, còn không dám thở mạnh một cái, ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Thật bá đạo. Một giọng nói già nua truyền đến, đám người lập tức nhìn lại, chỉ thấy Thanh Sam Kiếm Tổ vác ba thanh trường kiếm đạp lên hư không khiến cho nguyên khí bốn phía sóng sánh. Thanh Sam Kiếm Tổ, xem như ngươi đã tới, bổn thánh muốn xem đến tột cùng ngươi có mấy phần thủ đoạn. Thiên Liêu Hiển Thánh cười lạnh, đủ để giết ngươi, Thanh Sam Kiếm Tổ nói. Giết ta, ha ha ha, chỉ là Hiển Thánh trung kỳ, chỉ bằng ngươi, còn chưa giết được ta. Thiên Liêu Hiển Thánh phóng thích ra khí thế Hiển Thánh hậu kỳ, rõ ràng đè ép Thanh Sam Kiếm Tổ một đầu, khiến cho hư không không ngừng gào thét. Khí thế rất mạnh, Thanh Sam Kiếm Tổ nhíu nhíu mày, cảm thấy áp lực. Khi nào bắt đầu, Thiên Liêu Hiển Thánh hỏi. Nơi đây không thích hợp để thi triển, chúng ta đến nơi trống trải đánh một trận, thế nào? Thanh Sam Kiếm Tổ chỉ phía xa xa, nơi đó có một hoang nguyên rộng mấy chục vạn dặm. Được, vậy thì bắt đầu đi. Thiên Liêu Hiển Thánh không nói nhảm nửa câu, bước ra một bước, đi tới trung tâm hoang nguyên, quay đầu lại, chờ Thanh Sam Kiếm Tổ đến. Chờ ta giết ngươi. Thanh Sam Kiếm Tổ thả người nhảy lên, rơi xuống trước mặt Thiên Liêu Hiển Thánh, song phương rằng có cách trăm trượng. Nhất thời, bốn phía hư không điên cuồng run rẩy. Vô số bụi đậm cuồn cuộn cuốn ra, nuốt hết bốn phía hư không, cũng may tu vi mọi người đều cao thâm, có thể nhìn thấy hai người đang giằng co trong sương mù. Trên bầu trời, Diệp Phong mở bảng số liệu ra. Trưởng lão đối chiến, trận đầu, Thanh Sam Kiếm Tổ vs Thiên Liêu Hiển Thánh. Giá trị danh vọng, 789.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000. nên đã có vô số người biết được trận chiến này, mang đến rất nhiều giá trị danh vọng. Khá lắm, trận chiến này có vẻ khá nhẹ nhõm. Diệp Phong sờ sờ cằm. Bốn phía hoang nguyên, vô số người tu hành đứng lơ lửng giữa không trung, cùng mấy người Hồ Đại Hồng, Bình Đầu Ca quan chiến. Keng! Thiên Liêu Hiển Thánh cùng Thanh Sam Kiếm Tổ đều là thánh giả kiếm đạo, kiếm thế trên thân không ngừng tăng lên, hóa thành vô số kiếm ảnh thực chất chém vào giữa không trung. Vô số hư không đều bị vỡ nát, nhìn thì có vẻ như song phương còn chưa động thủ, nhưng trên thực tế đã bắt đầu so đấu. Đây là xung kích kiếm thế, chỉ cần hơi không cẩn thận sẽ bị phản phệ. Bọn họ không nói gì, cứ như vậy mà tay nắm kiếm quyết, lạnh lẽo nhìn đối phương, trong mắt đầy vẻ kiên định. Ầm một tiếng. Hư không giữa hai người đột nhiên bộc phát ra từng đạo xung kích, còn kinh khủng hơn hiển thánh bình thường gấp mấy lần, khiến cho đám người liên tục rút lui. Kiếm thế thật khủng khiếp, e là hiển thánh bình thường sẽ không ngăn được một kiếm của bọn họ. Rất nhiều người xem run lẩy bẩy. Xoạt xoạt, sau khi va chạm lâu dài, cuối cùng có kiếm thế của một người bị vỡ tan, truyền ra tiếng gào thét. Các ngươi xem, thân thể Thiên Liêu hiển thánh đang run rẩy. Có người hô lớn. Đám người lập tức nhìn lại, quả thật phát hiện ra Thiên Liêu hiển thánh đã bắt đầu lui lại, trên mặt xuất hiện vết máy tinh dị, như bị kiếm cắt đáng sợ. Tốt, rất tốt, không ngờ kiếm thế của ngươi còn mạnh hơn cả của ta, là trước kia ta nhìn lầm. Thiên Liêu hiển thánh không ngừng rút lui. Thân thể lão ta đang run lên không ngừng. Trên thân hiện đầy các vết thương đều là do Thanh Sam Kiếm Tổ chém ra, máu tươi chảy xuống ròng ròng. Không bao lâu sau, Thiên Liêu Hiển Thánh đã bị nhuộm thành người máu. Người bại, Thanh Sam Kiếm Tổ tay bắt kiếm quyết, kiếm thế phát ra lại càng lăng lệ. Bại, người nghĩ quá nhiều rồi. Thiên Liêu Hiển Thánh ngửa mặt lên trời cười lớn, hai tay đột nhiên bấm pháp quyết, mặt đất đột nhiên chấn động, xuất hiện vô số khe hở như một hẻm núi lớn. Ngay sau đó, một pho tượng hắc ám bay lên. Đây là pho tượng của vong linh cổ thánh, không ngờ lại bị Thiên Liêu Hiển Thánh lấy được. Có người nhận ra pho tượng, không khỏi kinh hô. Nguy hiểm, Thanh Sam Kiếm Tổ nhìn pho tượng kia, lạnh cả người. Một khắc sau. Xoạt xoạt, pho tượng vong linh cổ thánh vỡ thành từng khúc, hóa thành bột đá màu đen bao phủ toàn thân Thiên Liêu Hiển Thánh, khiến cho tu vi của lão ta tăng mạnh, chớp mắt đã lên tới Hiển Thánh đỉnh phong. Quanh thân lão ta bao phủ giáp đá không thể phá vỡ. Ngươi nhất định phải chết. Thiên Lưu Huyền Thánh cười lạnh, nắm chặt trường kiếm sau lưng, cách không chém về phía Thanh Sam kiếm tổ sắc mặt nghiêm túc. Tam sát kiếm trận, lên. Thanh Sam kiếm tổ không dám trốn, hai tay bấm niệm pháp quyết, ba thanh thánh kiếm cấp hiển thánh sau lưng đồng thời vọt ra khỏi vỏ. Keng. Tiếng kiếm ngân to rõ phóng lên tận trời, chớp mắt đã truyền khắp ngàn tỷ dặm xung quanh, vô số người tu hành cảm thấy da thịt mình đau nhói nhói, như đang đối mặt tử thần, trong lòng sợ hãi. Chương 1930, uy thế kiếm trận, chém. Keng. Ba thanh trường kiếm trùng điệp cùng rung lên, phát ra vô số sóng xung kích, đánh bay trường kiếm của Thiên Lưu Hiển Thánh, khiến cho lão ta tái mặt. Ngươi vẫn còn giấu đòn. Thiên Lưu Hiển Thánh kinh ngạc nhìn chằm chằm ba thanh thánh kiếm đang xoay tròn giữa không trung. Ha ha, ngươi cho rằng chỉ có ngươi mới giấu đòn mà ta không có sao? Thanh Sam kiếm tổ hừ một tiếng. Mấy hôm nay ông vẫn luôn đi theo Cổ Linh Tiên Tôn tu hành, căn cứ theo Phệ Linh Việt Tiên kiếm trận thôi diễn ra một môn sát trận kinh khủng tên là Tam Sát kiếm trận. Dùng ba thanh thánh kiếm cấp hiển thánh làm trận nhãn, dùng chính mình làm nguồn suối sức mạnh, có thể phát huy uy lực của kiếm trận này đến đỉnh phong. Bất kỳ đạo kiếm khí nào cũng đều có thể chém giết hiển thánh bình thường. Không thể nói uy lực của nó không lớn, nhưng ngươi thật sự cho rằng chỉ bằng vào tòa kiếm trận này liền có thể giết ta sao? Ánh mắt Thiên Lưu hiển thánh lạnh băng, hai tay cầm kiếm. Tạch tạch tạch, vô số bột đá tràn lên thân thanh thánh kiếm cũng cấp hiển thánh, nhuộm nó thành màu đen như mực. Sát ý đáng sợ nhanh chóng bộc phát. Thanh Sam kiếm tổ cau mày nói, nghe nói ngươi đang dung hợp pho tượng của vong linh cổ thánh. Ta rất muốn biết vong linh cổ thánh là ai? Thiên Lưu Hiển Thánh đắc ý nói. Đây là một vị cường giả thánh cảnh chuyên môn luyện người tu hành thành luyện thi cổ, bởi vì năm xưa làm hại tứ phương nên đã bị vô số người tu hành liên thủ xóa sổ, đốt luyện thi và bản thể thành cho bụi, đúc thành pho tượng. Hiện giờ, ta có được pho tượng này, có thể dễ dàng mượn dùng sức mạnh của vong linh cổ thánh và vô số vong linh của ngài, giết ngươi dễ như trở bàn tay. Tiếp theo, chịu chết đi. Vong linh sát kiếm, Thiên Lưu Hiển Thánh hai tay cầm kiếm ra sức chém xuống. Ông, vô số bóng vong linh màu xanh lục hiện ra giữa không trung, phát ra âm thanh giống như khi ong mật bay, khiến cho màng nhĩ người ta căng đau, nỗi đau như xuyên thẳng vào tận linh hồn. Ngay sau đó, vô số vong linh dung nhập vào trong thanh thánh kiếm này. Chém xuống một kiếm khí như thác nước màu xanh lục nhạt, tốc độ cực nhanh, chớp mắt đã đến trước mặt Thanh Sam kiếm tổ. Tam sát kiếm trận, ngưng. Thanh Sam kiếm tổ đập một bàn tay vào lồng ngực, phun ra máu tươi, dung nhập vào ba thanh thánh kiếm, khiến cho nó sụp đổ, hòa thành vô số tia kiếm, trùng trùng điệp điệp, trở thành một cái khiên tròn ngăn trước kiếm khí. Keng. Tam sát kiếm trận uy lực kinh người, không ngờ lại có thể đứng vững trước áp lực, đánh tan kiếm khí của Thiên Lưu Hiển Thánh. Làm sao có thể? Thấy thế, Thiên Lưu Hiển Thánh kinh ngạc muốn rớt con mắt ra ngoài, thật sự không thể tin nổi. Muốn giết ta không dễ vậy đâu. Thanh Sam kiếm tổ hai tay bấm niệm pháp quyết, sắc mặt nghiêm túc. Tam sát kiếm trận thoát thai từ Phệ Linh Tuyệt Tiên kiếm trận, mặc dù không thể lợi hại như Phệ Linh Tuyệt Tiên kiếm trận, nhưng khi luyện chế ba thanh lợi kiếm này đã được bỏ thêm một chút giới nguyên tử kim, không thể phá vỡ. Đừng nói chỉ là một Thiên Lưu Hiển Thánh. Dù là một tôn thánh cảnh cũng không phá nổi phòng ngự của tam sát kiếm trận. Suy nghĩ của ta là chính xác, vì chỉ có còn sống mới có thể thay đổi. Phòng ngự của tam sát kiếm trận cường đại đến mức đủ để bảo vệ cho ta an toàn, mới cho ta cơ hội để phản sát đối thủ. Thanh Sam kiếm tổ trầm giọng nói. Ông nhìn Thiên Lưu Hiển Thánh phía xa xa đang ngạc nhiên quan sát, hai tay biến hóa thủ ấn, cách không chỉ đi. Tam sát kiếm trận, chém. Ông vừa dứt lời. Kiếm tuẫn do vô số kiếm ý ngưng tụ thành lập tức tản ra, hóa thành vô số tia kiếm, giống như một đóa pháo hoa chói lọi, nhắm thẳng Thiên Lưu Hiển Thánh mà đâm. Muốn giết ta, không có cửa đâu. Thiên Lưu Hiển Thánh chặn trường kiếm ngang trước người, lớp bột đá phủ bên ngoài càng dày thêm không ngừng, khiến cho bản thân lão ta biến thành một pho tượng đen như mực, bề mặt phản chiếu ánh sáng kim loại lấp lóe. Có vẻ như không thể phá vỡ. Lách cách. Vô số tia kiếm đâm vào Thiên Lưu Hiển Thánh. Như mưa lớn rơi xuống sa mạc, vô số bột đá bị đụng rớt, bề mặt pho tượng dần trở nên mấp mô. Không ngờ đã phá được phòng ngự. Thiên Lưu Hiển Thánh biến sắc, vội vàng thôi động pho tượng của vong linh cổ thánh, lớp bột đá chóc ra nhanh chóng ngưng tụ thành một bóng đen, vung kiếm chém về phía Thanh Sam kiếm tổ. Đánh lén sao? Thanh Sam kiếm tổ khẽ nhíu mày, tay trái nhẹ nhàng xẹt qua hư không, mấy tia kiếm chém nát bóng đen kia. Xem ra đã đến lúc nghiêm túc. Thanh Sam kiếm tổ hít sâu một hơi, chớp mắt đã biến mất, vô số tia kiếm cũng biến mất không thấy tăm tích. Người đâu? Thiên Liêu Hiển Thánh nhìn bốn phía, lại không cảm ứng được khí tức của Thanh Sam kiếm tổ. Bỗng nhiên, lão ta chợt cảm thấy sợ hãi, vội vàng bay đi xa, rồi quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy giữa hư không, một đạo rưỡi khí mang trong suốt chém vào đúng vị trí lúc đầu của Thiên Liêu Hiển Thánh, nếu lão ta không kịp trốn thì giờ đã nuốt hận rồi. Đây là thần thông gì? Thiên Liêu Hiển Thánh giống lớn, áp xúc bột đá quanh thân thành một bộ áo giáp kiên cố, phòng ngự đạt tới mức tối đa. Người chết không cần biết quá nhiều. Giọng nói lạnh như băng của Thanh Sam kiếm tổ vang lên. Một khắc sau, một đạo rưỡi kiếm khí trong suốt từ trên trời giáng xuống chém về phía Thiên Liêu Hiển Thánh, nhưng lão ta vẫn kịp trốn tránh. Vào đúng lúc này, đạo kiếm khí hơi mờ mờ kia nhẹ nhàng rung lên, hóa thành một màn ánh sáng bao phủ cả phiến hư không. Thiên Liêu Hiển Thánh muốn tránh đi nhưng căn bản không kịp, vẫn bị màn sáng bao vây. Nên kết thúc rồi, chết đi. Thanh Sam kiếm tổ vừa dứt lời, màn sáng kiếm khí này đã nhanh chóng thu lại, mặt ngoài còn có vài chục tia. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.